Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 2, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm so reng, reng, người con gái đang ngủ nướng trong chăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Cô lười biếng vươn tay ra sờ s không mạng tìm chiếc điện thoại, cô nhấc máy. Alo, nghe thấy đối phương trả lời, đầu dây bên kia đáp. Lục Tịnh Kiều, cậu về nước hôm nào mà tớ không hay biết vậy? Giọng cô gái như đang chất vấn, người này là bạn thân của cô Triệu Mạc Vi. Ây ra mới sáng sớm cậu lớn tiếng cái gì, tớ đang ngủ. Giờ này cậu vẫn đang ngủ sao? 10 giờ trưa rồi đó, mặt trời mọc lên tận đỉnh đầu rồi, đúng là heo lười mà. Thôi được rồi, tối đi chơi không, coi như bù chuyện tớ về không báo trước cho cậu, ok chưa? Vậy cũng được, cho xin cái địa điểm coi. Tiểu Vi à, tớ mới về nước không biết chỗ nào hết, giao cho cậu bây giờ tớ còn buồn ngủ, cứ vậy nhá. Tút, tiếng tút tút, kéo dài mặc kệ cho đối phương bên kia. 19:30, tôi đến cô sửa soạn chuẩn bị đi chơi, địa điểm là quán Ba Thịnh Tầu. Cô từ trên lầu bước xuống thấy ba mẹ đang xem tivi thì liền lại gần, thấy con gái sửa soạn đẹp như này chắc lại xin đi chơi đây mà. Còn lại xin xỏ đi đâu phải không? Mẹ nói chuẩn vậy, đúng ý con định nói, mẹ cho con đi chơi với Tiểu Vi nhá, lâu rồi bọn con mới gặp nhau. Con hứa sẽ về sớm à? Được rồi đi đi, cẩn thận một chút, nhớ về sớm. Cô hôn chụt vào má mẹ một cái thật kêu, ao, yêu mẹ quét, chỉ yêu mỗi mẹ thôi sao? Ông từ nãy không lên tiếng bây giờ mới nói, à con quên mất, con cũng yêu ba, vậy nha thưa ba mẹ con đi. Sau đó cô sải bước ra cửa, bà uống một ngụm trà rồi nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu nhẹ. Cái con bé này thật là, bước đến cổng thì cũng đúng lúc Triệu Mạc Vi lái con xe thể thao của mình đến đón cô. Triệu Mạc Vi hạ cửa kính thò đầu ra cửa nói, lên xe nào cô nương, ok thôi, cô bước lên xe ngồi vào ghế phụ. Lúc này người đằng sau xe mới lên tiếng. Chết thôi, có mấy năm không gặp mà Tiểu Kiều đã bơ tôi mất tiêu rồi, buồn thật đó nha. Cô nghe thấy giọng nói ở sau có nhắc đến tôi liền quay lại. Ấy, Mỹ Hoa, cậu lên xe lúc nào vậy? Tớ lên trước cậu đó, nãy Mạc Vi đón tớ trước mà. Vậy sao, xin lỗi mình không để ý, ba người nói chuyện phiếm với nhau trên xe một lúc rồi cũng đến nơi. Tại quán Ba Thịnh Cầu, ba cô gái bước xuống xe thu hút bao nhiêu ánh nhìn, mỗi người đẹp một vẻ. Vì cô nhuộm máu tóc màu đỏ rượu nên nhìn nổi hơn hai người bạn kia, chính vì thế cũng thu hút nhiều ánh nhìn về cô hơn. Cô quay sang Mạc Vi nói nhẹ, sao người ta cứ nhìn chằm chằm bọn mình vậy, cứ kiểu như mình là người ngoài hành tinh á, chắc tại chúng ta đẹp đến động lòng người đó ha ha. Vừa đi vừa nói, vào đến trong ba người cùng chọn bàn rồi gọi đồ, nói chuyện với nhau rôm rả, ánh đèn sắc màu khiến ba cô gái nhìn càng đẹp mê người luôn. Triệu Mạc Vi, Tiểu Kiều, cậu bây giờ về đây luôn hay còn quay lại bên Liên bang Nga học tiếp á? Triệu Mạc Vi vừa nhai đồ vừa quay sang hỏi Tịnh Kiều. Tớ à, tớ về đây luôn không sang đấy, nhớ các cậu chết mất không chịu được. Cô vừa trả lời vừa cười. Thôi thôi xến quá đi mất. Mỹ Hoa, nào cụng ly, hai cậu cứ tự nhiên, tớ vào nhà vệ sinh một chút nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà vệ sinh cô vừa rửa mặt xong quay ra đến cửa thì bị một người đàn ông cao khoảng 1m90, có bờ vai rộng, đó hơi tối nên nhìn qua vẻ mặt người đàn ông có phần lạnh lùng, tay vì chặt cô vào tường động tác rất gấp gáp, rồi nhìn lại phía sau ánh mắt như thăm dò. Cô có ý định hét lên nhưng bị anh ta lấy tay chặn miệng lại. Em mèo, cô đấm liên tục vào người anh ta, sau đó cô thấy một đám côn đồ từ phía sau quay mặt lại thì anh nhắm trúng đôi môi cô mà hôn xuống. Đôi tay rắn chắc giữ chặt đầu cô. Đám người kia thấy để mất dấu người mình tìm kiếm thì chửi thề. Mẹ kiếp, bọn mày chia nhau ra tìm đi. Có mỗi kế hoạch này khả thi mà bị phát hiện thì coi như xong. Nhanh chân đi tìm nhanh lên. Thấy hắn ở đâu gờ, y, ế, tê không tha nghe chưa? Lúc đám người kia chạy qua anh và cô thì anh buông đôi môi của cô ra. Cô bị rút cạn hơi liền hít thở sâu để lấy lại hơi thở. Tên B3N Thái nhà anh là muốn giở trò sàm sỡ tôi có phải không? Tôi xin lỗi cô, tôi có nhiệm vụ ở đây không may bị phát hiện, may gặp cô. Lần sau có gặp tôi sẽ trả ơn được chứ? Nói xong anh rất nhanh quay mặt đi để cho cô đứng đơ ở đấy. Anh ta giọng hay đấy nhưng vẫn pha chút lạnh lùng. Chưa gì đã mất nụ hôn đầu rồi. Chết tiệt thật, người đàn ông kia bước đi cứ có cảm giác khuôn mặt đó có chút quen thuộc nhưng vì hơi tối nên không thể nhìn rõ. Nhưng sau đó liền lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý. Tiểu Giang lái xe đến đón tôi tại quán bar Thịnh Cầu. Cách Trương.